Tu La Khuynh Thành, chương 20, Hòa Cửu Vĩ Hồ, góc truyện audio.com. Rời khỏi nơi đây cậu theo chỉ dẫn của bản đồ mà viện trưởng tặng đến một nơi mà ít người lui tới. U Minh Lâm, cánh rừng nối liền với trung tâm của Vạn Thú Vô Sơn. Nơi sinh sống của những linh thú đến ma thú, thần thú còn quái thú chỉ là thức ăn của bọn chúng. Có tin đồn nơi đây từng xuất hiện thánh thú thu hút nhiều triệu hồi sư nhưng không kẻ nào dám bén mảng đến đây để khám phá. Sau hơn 3 ngày 2 đêm cùng Phong, Lôi Nguyên Tố cậu đã gần đến được nơi này. Nếu người thường mất hơn 10 ngày để từ thất thành đến được đây. Nguyệt Nguyệt, bên trong rất ưa là nhiều kẻ mạnh nha. Ta biết, theo ta thấy bên trong có ma thú cấp bậc cao Nga. Như thế nào, là ma thú cấp 8 tiên kỳ. Không phải hệ bình thường là hỏa nguyên tố rực lửa nha. Tỷ làm ta thấy hào hứng rồi đấy. Nó rất mạnh đấy, ta hiểu rồi. Cậu tiến thẳng vào trong tạo nên một trận cuồng phong cho khu rừng đánh thức bọn canh giữ. Ba con linh thú canh giữ bên ngoài lần lượt là hỏa sói, tử điện báo và thủy thiêm. Con cóc nước, lần lượt là cấp 6, 5 và 6 đang đứng nghênh chiến. Cậu dùng tốc độ của lôi hệ cùng sức mạnh của chiến sư bậc 8 một đòn là hỏa sói đau đớn ngã xuống. Lúc này hai con còn lại bị làm cho hoảng loạn rồi cùng nhau ra đòn đánh về phía cậu. Tử điện báo cậu dùng thổ hệ trói chặt, con thủy thiêm cậu dùng tinh thủy đóng băng giải quyết xong bọn chúng cậu tiến lại lấy tinh hạch ma thú bỏ vào chữ không nhẫn rồi tiếp tục tiến vào. Trong, sau khi cả ba con bị hạ thì cả khu rừng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng nó làm cậu cảm thấy bất an. Đúng như vậy, kẻ đứng trước cậu là một con hồ ly chín đuôi vô cùng mê hoặc. Vẻ đẹp của nó làm cậu thẫn thờ vài giây. Một con hồ ly màu đỏ, cao khoảng 1 mét, khi đi những cái đuôi thì vươn ra tận 2-3 mét, thân hình linh hoạt, đầy vẻ sang trọng mà quyến rũ mọi ánh nhìn. Hỏa hồ ly, là ma thú trong nhiều truyền thuyết nha. Nghe nói nó cùng bạch hồ ly là hai chị em song sinh nhưng nó có sức mạnh hơn so với bạch hồ. Thứ này tốn nhiều sức của muội rồi đây. Ta không muốn để nó cho người khác. Hỏa cầu rực lửa bay thẳng về cậu. Nhiệt độ không khí cũng tăng lên đáng kể. Khiến cây cỏ xung quanh trở nên héo úa. Cậu cảm nhận được sức mạnh của nó là vô cùng lớn nhưng đây không phải lúc để tán thưởng. Cậu vận lôi hệ tránh đòn rồi dùng nhất lôi chảm đánh xuống phía con vật. Nó vốn là hồ ly nên di chuyển rất nhanh tránh được đòn vừa rồi nó đáp trả bằng những đòn vật lý bằng 9 cái đuôi đánh thẳng về phía cậu. Từng cú đánh bay đến tuy không đánh trúng đối phương nhưng làm địa hình xung quanh trở nên tàn tạ. Nhân loại ngươi có thể tránh được như vậy thật là khó tin. Ma thú ngạo mạn, ta cũng đáng khen cho ngươi với sức mạnh đấy. Nhưng ta là người sẽ thu phục ngươi. Cậu thấm mệt vì tránh đòn liên tục từ 9 chiếc đuôi. Mạnh miệng đấy, xem đây, nó xông đến dùng vuốt tấn công. Cậu triệu hồi nhẫn liên kết, tử linh xuất hiện, làm nó đang tấn công phải thu lại thu đòn đánh. Bạch tử linh xà, ngươi là triệu hồi sư. Con thú bất ngờ, xem ta đây, cậu đáp trả bằng đợt lôi kích. Phía trên là lôi kích đánh xuống. Phía trước là nọc độc tử linh xà. Nó gào thét to rồi một biển lửa hiện lên bảo vệ nó khỏi đòn đánh. Đòn đánh kết thúc nó dùng hỏa hệ tạo thành những quả cầu lửa nhỏ bắn ra tấn công tử linh làm tử linh phải né tránh. Vừa kết thúc đòn đánh trên trời một khối đất bự hình cầu giáng xuống. Thạch thiên giáng của tử linh. Nó không tránh được nên đã bị thương. Nhưng chưa kết thúc, nó bạo phát sức mạnh tấn công bằng những chiếc đuôi được cường hóa bằng ngọn lửa đánh về phía tử linh. Con rắn dùng thổ chi thuẫn bảo vệ bản thân nhưng không tránh được bị thương. Nó dùng lợi thế áp đảo phóng nhanh về lớp đất đang bảo vệ tử linh rồi dùng vuốt đánh đổ. Một lần nữa làm tử linh bị thương. Ngay lúc này nó dùng hỏa hệ tập trung trước mặt thành một hỏa cầu lớn tựa như một thái dương thu nhỏ làm một vật xung quanh thiêu thành cho. Tiếp đó nó thu nhỏ khối cầu lại ngậm vào miệng rồi chuẩn bị bắn ra như một khẩu đại bác hạng nặng. Chưa kịp bắn nó đã phát hiện mình đã bị giam trong một kết giới cực mạnh. Thủy lao tinh thủy giới. Khai, trong lúc tử linh đánh lạc hướng cậu đã chạy quanh con vật tạo kết giới. vì là hỏa hệ nên cậu dùng thủy kết giới nhưng là một bậc cao hơn là băng thủy. Tinh thủy, con vật gào thét bắn ra, nhưng tử linh đã sớm được cậu thu hồi nên kết quả là thủng kết giới trong 1-2 giây rồi kết giới liền trở về như trước, chỉ là một phần của khu rừng đã bị cháy thành tro. Một vụ nổ lớn làm toàn bộ quái, linh, ma, thú cấp thấp hoảng sợ bỏ chạy về nơi trú ẩn. Kết giới từ từ đóng băng mọi thứ xung quanh rồi đến con quái vật bên trong. Nhưng nó không thể chịu chết như vậy. Dùng hỏa nguyên tố kết hợp với 9 chiếc đuôi định phá kết giới. Cậu phải tăng cường thêm ma lực bảo vệ kết giới làm cậu tốn nhiều sức, cuối cùng cậu cũng thổ huyết. Một ngụm máu tê tuôn trào. Cậu một lần nữa vận thêm lôi hệ đánh từ trên xuống. Vào kết giới làm con ma thú đau đớn gục ngã. Liên kết triệu hồi trận xuất hiện, con ma thú bị vây bên trong 6 luồng nguyên tố làm nó hoảng loạn rồi bị khuất phục. Tốn quá nhiều ma lực cậu kiệt sức ngã xuống mặt đất. Trên bàn tay cậu lại một lần nữa hiện lên một chiếc nhẫn bằng ngọc. Có đính 9 viên ngọc màu đỏ trông rất sang trọng, cậu ngồi đấy ngắm nó một lúc lâu. Không sao chứ Nguyệt Nguyệt, ta không sao, chỉ là mất nhiều ma lực làm ta thấy mệt mỏi. Chúc mừng Tiểu Nguyệt, muội đã là cấp 9 tiền kỳ rồi đấy. Ta cảm nhận được rồi. Nó làm ta tăng thêm ma lực cùng lúc giảm bớt cho ta vài phần mệt mỏi. Thật là kỳ diệu, cậu đứng dậy rời khỏi khu rừng. Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh truyền đến. Là ma thú trên cả cấp 9. Nó làm cậu rơi vào cảm giác bất an không thể chống cự. Là ma thú cấp tinh sư. Tinh sứ là gì chứ? Cậu hô hấp nhanh, trên cấp 9 là tinh sứ, trên tinh sứ là tinh sư, còn nữa trên tinh sư là tinh giả. Nhưng nói chung chúng là ở tầm cao mới là tử thần đối với ngươi. Cách chương.